Kiếm Lai, chương 686, luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường vang lên tiếng kèn rõ to, yêu tộc bắt đầu thu binh rút quân. Trận chiến kéo dài 20 ngày này mở màn, đại quân yêu tộc vẫn không thể đánh tới tường thành Kiếm Tiên, trên tường thành vẫn phong thái tuyệt luân. Số lần đại yêu bên man hoang thiên hạ ra tay khá ít, đại yêu phi thăng cảnh và tiên nhân cảnh thi triển thần thông, nhưng số lượng hai tay, hơn nữa đều không chân chính hãm trận, cho nên có vẻ bị kiếm khí trường thành vững vàng vượt qua một bậc. Trong lúc này, hai trận đại chiến công nhận xuất sắc nhất, một trận là trái phải một người một kiếm, một mình xâm nhập, thiếu chút nữa đập nát một tòa quân trướng canh ngọ vị trí tương đối gần phía trước, rước lấy hai con đại yêu phi thăng cảnh ra tay, trái phải vẫn không lùi, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, từ đầu tường bên kia quan sát đại địa xa xa, tựa như bỗng dưng xuất hiện một tòa tiểu thiên địa ngưng tụ thành thực chất. Kiếm khí tuyết trắng vô cùng vô tận, lấy trái phải làm tâm, hình thành một nửa vòng tròn thật lớn che khuất bầu trời. Nơi đi qua, thân thể cùng hồn phách yêu tộc đều vỡ, đều là kết cục hóa thành bột mịn. Kiếm khí trường thành bên này, căn bản không thể gặp người chung quanh. Chỉ thấy kiếm khí và kiếm quang. Trước đó không lâu, Mễ Chử tiên nhân cảnh lặng yên phá vỡ bình cảnh, đứng ở bên cạnh đệ đệ của Ngọc Phác cảnh là Mễ Dụ, hai huynh đệ, tâm tình khác nhau. Mễ Hỗ cảm thấy nếu kiếm khí của tả hữu có thể nhiều hơn một chút, mới gọi là thống khoái, kiếm tiên thiên hạ nên như thế. Mễ Dụ mặt đầy sầu khổ, cảm thấy kiếm khí của tả hữu có quá nhiều hay không? Nếu như nói vẫn thích độc lai độc vãng trái phải, ngang nhiên ra tay với hai con đại yêu phi thăng cảnh kia, trận chém giết bao la hùng vĩ đến cực điểm này, chiến trường là ở nhân gian đại địa. Một trận khác, liền chân chính xảy ra trên trời. Trần Thuần An ra tay, chính là kéo một vầng trăng sáng của man hoang thiên hạ từ chỗ cực cao của màn trời xuống nhân gian. Cơ hồ cả tòa man hoang thiên hạ đều lâm vào khủng hoảng to lớn, đều lo lắng vầng trăng tròn càng ngày càng khổng lồ kia, thật sẽ cứ như vậy chậm rãi rơi vào nhân gian. Lão giả áo xám ở Thác Nguyệt Sơn vẫn không ngăn cản, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói một câu thủ đoạn của thư sinh. Không hổ là Trần Thuần An được vinh danh là đỉnh cao khác của Á Thánh nhất mạch. Tám lục địa bên ngoài Trung Thổ Thần Châu, Trần Thuần An Bà Sa Châu, Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long Chân Nhân, Ngai Ngai Châu Liêu Đại Tài Thần, mỗi người đều có sở trường riêng, cho dù là luyện khí sĩ Trung Thổ Thần Châu mắt cao hơn đỉnh, cũng không dám khinh ngôn người giường cột ba châu này, không đủ phân lượng. Lão nhân áo xám tùy ý để vị đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong tự xưng Hà Hoa Am chủ kia dốc sức đấu với Trần Thuần An. Đạo nhân phi thăng cảnh luyện hóa nửa nguyệt phách chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng vẫn không thể ngăn cản thủ đoạn thông thiên của Trần Thuần An, khiến cho vầng trăng lớn chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cái gọi là chậm chạp, thật ra là một loại ảo giác, nếu thật sự có thần linh thượng cổ kia, người đắc đạo ở trong trăng sáng, đoán chừng mới có thể cảm nhận được loại nhanh như chớp kia rơi xuống mặt đất. Bên ngoài chiến trường, man hoang thiên hạ tu đạo, tu sĩ cảnh giới không thấp, càng tiếp cận thượng ngũ cảnh, càng cảm nhận được cảm giác ngạt thở phô thiên cái địa, cũng càng có thể thấy rõ ràng quang cảnh. Nguyệt cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của vầng trăng sáng kia, cũng có từng dãy núi liên miên không chút sinh khí, tu sĩ thượng ngũ cảnh nhãn lực tốt hơn, còn có thể nhìn thấy từng tòa phế tích cung điện từ khí trầm trầm, gỗ khô to lớn, có thể ép từng bộ hài cốt cổ xưa nơi khe núi kia ra lỗ thủng, có từng bộ y phục lớn như đầm nước trôi nổi. Hạo nhiên thiên hạ từng có binh gia thánh nhân, nói một câu bao lớn hơn cách xưng bá. Đáng tiếc thuần nho không ương ngạnh, văn chương chưa thể thông thiên lộ. Nếu như người nói những lời này, ở kiếm khí trường thành đã chứng kiến Trần Thuần An ra tay lần này, hẳn là sẽ không có lời nói bậy bạ này. Mà kiếm khí trường thành quen thuộc nhất đối với chín châu lớn của hạo nhiên thiên hạ, thật ra không phải Trung Thổ Thần Châu, mà là Nam Bà Sa Châu cách đảo Huyền Sơn gần nhất, đối với thuần nho Trần Thuần An lại càng không xa lạ chút nào. Cái này cũng phải quy công lao cho A Lương Tuyên Dương trắng trợn, nói cho người đọc sách, Trần Thuần An xem như một cao nhân tương đối khác loại, quả thực chính là lão phu tử vung chùy, văn võ song toàn. Có thể viết văn, cũng có thể đánh nhau, lợi hại lợi hại. Nhưng vầng trăng sáng kia cuối cùng vẫn không bị kéo xuống nhân gian. Am chủ Hà Hoa Am kia dốc hết toàn lực, giằng co với Trần Thuần An ước chừng nửa canh giờ. Cho nên đêm hôm đó, vầng trăng tròn này cách mặt đất gần nhất, cực kỳ sáng ngời. Hai trận chiến sự này, hẳn là thần tiên đánh nhau danh xứng với thực nhất. Vì kiếm khí trường thành gia tăng không ít sĩ khí, kiếm tu xuất kiếm nhanh hơn, thác nước kiếm khí hội tụ mấy vạn thanh phi kiếm bản mạng kia, càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá thế công này, so với đám chen chúc mà lên, mà đại quân yêu tộc chết, tu sĩ yêu tộc chân chính hãm trận vẫn là ít. Cho nên chiến công kiếm tu kiếm khí trường thành tích góp từng tí một, phần lớn ít ỏi. Cho nên cô gái kiếm tiên tên là Tạ Tùng Hoa của Ngai Ngai Châu, có thể nói không lên tiếng thì đã bỗng nhiên nổi tiếng, hung hăng kiếm một khoản chiến công. Sau khi đại quân yêu tộc dừng thế công, không giống như trước tùy ý thi thể phơi ở trên chiến trường, tùy ý phơi nắng, tùy ý một số kiếm tu nào đó của kiếm khí trường thành đi. Nhặt tiền, chiến trường, bắt đầu tôn trọng tu sĩ yêu tộc chết trận, tận lực thu nạp thi thể, hài cốt tính cả tất cả di vật, cẩn thận kiểm kê, lưu trữ, trả lại hậu nhân. Kiếm khí trường thành bên này, tự nhiên sẽ không cho phép yêu tộc nghênh ngang thu thập chiến trường. Mấu chốt là đại quân yêu tộc tạm thời lui lại, rất có học vấn. Có đại yêu kia tay cầm một cái kim hồ hình thức điêu khắc chuột tới. Sau khi tế ra, tất cả linh khí pháp bảo linh khí giạt rào, những vật vô chủ này tự động rời khỏi chiến trường, hướng kim hồ kia lao gấp đi. Còn có ngọc bài cản châu Vân Long do đại yêu kia điêu khắc bằng ngọc bội, bỗng nhiên nắm chặt, sau đó sáng chói lóa, từng con dao long màu đen dài không quá ngón tay từ trong ngọc bài bay ra. Sau khi rời xa ngọc bài, dường như ác dao đã mất đi áp thắng, bỗng nhiên biến thành từng con quái vật khổng lồ, bốn móng vuốt đập ầm ầm xuống đất, dễ dàng khơi dậy bụi đất cao mấy chục trượng, ý đồ xoắn giết đám kiếm tu rời khỏi đầu tường. Đại yêu từng phụ trách một lần công thành chiến Trọng Quang, lấy ra một vật bản mạng trong đó, là một bát nước, nhẹ nhàng phun ra một ngụm nước, thổi nhăn mặt nước, chợt sinh ra một vòng xoáy nhỏ vô cùng thâm thúy, tựa như ngân hà lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn phách yêu tộc trên chiến trường hình thành từng vòi rồng lục địa, thổi quét về phía nam, ý đồ dung nhập cái bát nước kia. Thu nạp hồn phách, đã có thể thả ra ngoài chiến trường man hoang thiên hạ, cũng có thể tích xúc trong chí bảo, miễn cho bị kiếm khí, kiếm ý nơi đây vô hình luyện hóa. Thiên địa linh khí chí tinh chí thuần, nhìn như đại đạo chưa bao giờ có người thân, trên thực tế đối với người tu đạo thiên thời địa lợi đầy đủ, sẽ xuất hiện một loại thân cận huyền diệu khó giải thích. Kiếm khí trường thành nhiều viễn cổ kiếm ý như vậy, chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng những phần còn lại của thi thể, hài cốt, máu tươi, thẩm thấu vào đại địa, sẽ thay đổi khí số của chiến trường cực lớn. Kiếm tiên nhất định phải xử lý, chắc chắn không thể trừ khử toàn bộ, nhưng có thể loại bỏ bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Bằng không, thiên thời, vốn thuộc về kiếm khí trường thành sẽ nghiêng về phía man hoang thiên hà. Đây là chỗ dựa lớn nhất của kiếm tu trừ lão đại kiếm tiên và bức tường thành dưới chân. Cho nên trên chiến trường xuất hiện một màn kỳ quái nhất, rõ ràng đại quân hai bên đều đã đình chiến. Nhưng đại yêu và kiếm tiên ra tay càng ngày càng thường xuyên. Không ngừng có bảo vật tu hành lưu lại trên chiến trường, linh khí tổn hại, bị hai bên thi triển thủ đoạn, khống chế, thu vào trong túi. Càng nhiều là ở trong song phương tranh chấp, tại chỗ nghiền nát văng khắp nơi. Chỉ là so với hai quân đối chọi lúc trước, trên chiến trường rộng lớn hiện giờ, kiếm tiên và đại yêu ra tay động tĩnh có lớn hơn nữa, khí tượng vẫn là có hạn. Sau khi hai bên ngưng chiến, nghênh đón một kỳ nghỉ ngơi ngắn ngủi, dựa theo quy củ trước kia, kiếm tu có thể có cơ hội thở dốc dài thì khoảng nửa tuần, ngắn thì 2-3 ngày. Trần Bình An không lập tức rời khỏi đầu tường, vẫn ngồi xếp bằng ở bên kia, chú ý song phương địch ta xa xa ra tay. Lưu Tiện Dương đi đến bên cạnh Trần Bình An ngồi xuống, hắn muốn lập tức đi hội hợp cùng bạn tốt cùng trường, lần này phụ cấp học tập kiếm khí trường thành, trọng điểm vẫn là chữ. Học kia, đối với chuyện giết yêu, mặc kệ đệ tử Nho Gia Á Thánh nhất mạch còn lại đối đãi như thế nào, dù sao Lưu Tiện Dương không để bụng như vậy, nếu không phải Trần Bình An ngồi ở đây, Lưu Tiện Dương cũng chưa chắc nguyện ý ra tay, Lưu Tiện Dương cho tới bây giờ sống so với Trần Bình An càng thoải mái, càng tự tại hơn. Về phần khi nào rời khỏi kiếm khí trường thành, ai cũng không rõ ràng lắm, phải xem ý tứ vị Trần Thị Thánh nhân kia. Lưu Tiện Dương gãi đầu, nhìn xa xa xa trên chiến trường chợt nổi lên kiếm quang lăng lệ chợt có, nói: "Những chiến công đó của ta đều tính ở trên đầu ngươi." Trần Bình An ừ một tiếng, cười đưa hồ lô dưỡng kiếm qua. Lưu Tiện Dương lắc đầu nói, không uống, cho dù là muốn uống say loạn tính, vậy bên cạnh ta cũng phải có cô nương xinh đẹp phải không? Nghe nói người này ở kiếm khí trường thành viết kiếm tiên ấn phổ, Lưu Tiện Dương tính để cho Trần Bình An cũng giúp mình khắc một đôi con dấu, một cái trắng ra chút, thì khắc. Lưu đại kiếm tiên, một cái khác, thành thực hơn chút, khắc. Thủ thân như ngọc Lưu Tiện Dương, Trần Bình An thấp giọng hỏi, tu sĩ yêu tộc kia, thế mà sau khi ngươi xuất kiếm bình yên vô sự. Lưu Tiện Dương cười nói, cũng là vị kiếm tu, còn có bảo vật hộ thân kia, không dễ chết như vậy. Bên phía tề thú rất náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít người đến, dù sao lúc tề thú đại chiến vừa vặn phá quan mà ra, thành công chen thân nguyên anh cảnh, lần này lại một mình trấn thủ một chỗ, quả thật nên ăn mừng. Tề thú không hổ là nhân vật đầu lĩnh của ngọn núi nhỏ kia, bản thân lại là đệ tử tề gia. Bên người rất nhanh đã tụ tập hơn 10 người bạn tốt, nam nữ đều có. Có vài người là người quen của Trần Bình An, ví dụ như kiếm tu Long Môn Cảnh, lúc ấy Nhâm Nghị là người đầu tiên thủ quan ở trên đường cái. Còn có kiếm tu Kim Đan Cảnh phụ trách canh giữ cửa thứ hai, Phổ Du. Là một vị công tử áo trắng Ngọc Thụ Lâm Phong, còn có vài vị nữ tử kiếm tu tuổi tác không chênh lệch mấy so với bọn họ, cùng tề thú đạo chúc mừng một nửa. Còn có nguyên nhân một nửa là vì hai vị hàng xóm đến đây để săn thú, tính tình các nàng cùng tiểu thư khuê các Hạo Nhiên Thiên Hạ hoàn toàn khác nhau, lúc này liền thoải mái, nhìn về phía Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương, không chút nào che giấu ánh mắt đánh giá của các nàng, cái gọi là khe khẽ nói nhỏ, cũng không chút khe khẽ. Phía trên kiếm khí trường thành, lúc trước thay phiên đại chiến, lúc rảnh rỗi, nhóm kiếm tu quen biết, ngẫu nhiên sẽ tán gẫu một ít chuyện về chiến trường nơi khác. Trong đó còn có nhị trưởng quầy cùng người đọc sách bà Sa Châu, đề tài có thể tán gẫu, còn không ít. Về phần vị kiếm tu nào chết, bản mạng phi kiếm của ai hủy bỏ trên chiến trường. Ngược lại nhiều nhất là ồ một tiếng, gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền không có sau đó gì. Trần Bình An quơ quơ hồ lô dưỡng kiếm, trêu ghẹo nói. Cái này không phải có rồi, còn uống hay không? Lưu Tiện Dương nhảy xuống đầu tường, lẩm bẩm, đi thôi. Đợi Lưu Tiện Dương đi xa, một vị nữ tử kiếm tu trong đó cười hỏi. Nhị trưởng quầy, bằng hữu này của ngươi họ gì tên gì? Lập tức có tiểu tức phụ hay không? Trần Bình An cười nói, vừa rồi hắn ở đây, mình không hỏi. Nữ tử kia cười ha hả nói, ta đây không phải thẹn thùng sao? Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, vừa rồi nàng nhìn Lưu Tiện Dương, tựa như Lưu Tiện Dương không mặc quần áo, không có nửa điểm ngượng ngùng. Nàng tên là Tư Đồ Long Diêu, là thư nữ của Tư Đồ gia tộc Phố Thái Tượng, kiếm tu quan hải cảnh Bình Cảnh, là bạn tốt của Đồng Bất Đắc, trong kiếm tu cùng lứa tuổi ở kiếm khí trường thành, cảnh giới không cao không thấp, nhưng tính tình cởi mở, rất có giang hồ khí, chuyện thú vị của kiếm khí trường thành, trải qua nàng một hồi trau chuốt, thường thường sẽ trở nên thú vị hơn, ngọn nguồn rất nhiều tin tức nhỏ, đều đến từ nàng cùng Đồng Bất Đắc. Phần lớn sự tình thật sẽ làm cho người ta cảm thấy giả được không được, nhưng giả sự lại càng chân thật hơn. Lúc ấy Đồng Bất Đắc tìm tới chữ phủ, bảo Trần Bình An hỗ trợ khắc dấu ba tàng thư ấn, một bên trong đó, chính là của Tư Đồ Long Thương. Nhị trưởng quầy là người chính phái, già trẻ không gạt, lời thề của Tư Đồ Long Dận tuyệt đối là sự thật. Ông cụ Cố Kiến Long nói một câu công bằng, đồng họa phù tiêu tiền như nước chảy. Trước khi Vương Hãn Thủy đánh nhau thì ta có thể, sau khi đánh nhau tính cho ta. Là ngũ tuyệt mới nhất của kiếm khí trường thành hôm nay. Ngũ tuyệt của kiếm khí trường thành là A Lương kia đánh bạc phẩm quá cứng, nước miếng gội đầu, ẩn quan đại nhân tính tình tốt nhất, cũng không đánh người. Lão điếc là người thì nói tiếng người, lục chi quốc sắc thiên hương, từ xưa mi dụ thâm tình không lưu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì đều không có quan hệ gì với kiếm thuật, cảnh giới. Trần Bình An và Tư Đồ Long Dận bây giờ, đại khái coi như là một loại cao thủ gặp gỡ. Tư Đồ Long tướng đột nhiên cười hỏi, Nhạn Đãng Sơn rất nổi danh ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Bình An lắc đầu nói, chỉ là một ngọn núi danh tiếng không lớn ở Bảo Bình Châu, phong thủy rất tốt, chỉ là tạm thời chưa thể nổi danh, nhưng ta có người bạn tốt, hành tẩu giang hồ sơn dã, thích viết sơn thủy du ký. Từng nói với ta nơi như vậy, phong cảnh kỳ tuyệt, trong đó có Đại Long Liễn, cho nên ấn tượng của ta tương đối khắc sâu. Tư Đồ Long Diên tiếc hận nói, ta còn tưởng rằng là một ngũ nhạc sơn đầu nổi tiếng thiên hạ. Nàng lập tức nhoẻn miệng cười, không sao cả, cũng rất tốt, bởi vì bên trên con dấu đồng bất đắc giao cho nàng có chữ viết bên kia, nội dung có chút cổ quái hiếm lạ. Nghỉ ở trong đại long liễn nhạn đáng sơn, cùng canh ba trong mộng, tinh hỏa đầy trời, không được ngủ ngon, chân trần nhảy vào trong thảo mãng. Sau khi nàng có được con dấu, hỏi rất nhiều hảo bằng hữu trong nhà có cất giữ rất nhiều sách về nhạn đãng sơn đại long khâu, đều không nói ra được nguyên cớ. Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, cười nói, nhưng có một tin tức tốt, nhạn đãng sơn vô cùng có khả năng sẽ trở thành danh dự phụ tá của Đông Nhạc Tân Bảo Bình Châu, đề bạt làm chữ quân sơn, sau này danh tiếng hẳn là sẽ lớn hơn rất nhiều. Từ Đổ Long Thương sửng sốt một chút, thía quân chi sơn, cái gì lung tung rối loạn. Sau đó nàng cười ha hả, dù sao vẫn là chuyện tốt. Từ Đổ Long Tương quay người trở về tề thú bên kia, cùng nhau ngự kiếm trở về thành trì phương Bắc. Quách Trúc Từ chạy như bay đến, ngồi xổm bên cạnh sư phụ một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Sư phụ, yên tâm, ta sẽ không mật báo với sư nương đâu. Sư nương lớn, nhưng ta vẫn nên hướng về sư phụ hơn. Trần Bình An nhẹ giọng cười nói, người cũng tốt, Tư Đồ tỷ tỷ cũng tốt, ở quê nhà sư phụ bên kia, đều là tiên tử. Quách Trúc Tửu hiếu kỳ hỏi, tiên tử, có thể đánh giấm hay không? Đánh giấm không thúi, có thể cố ý giấu trong váy hay không? Bằng không thì cũng không phải là tiên tử rồi, đổi lại là nam nhân ngưỡng mộ tiên tử, sẽ chịu không nổi cái này. Cho nên đổi lại ta là tiên tử, chỉ biết trốn ở trong chăn vụng trộm đánh giấm, xốc chăn lên, quạt gió, hẳn là cũng không thối được chính mình. Trần Bình An sớm đã quen với ý tưởng thiên mã hành không của Quách Trúc Tửu, lại uống một ngụm thủy đan dược tửu, linh khí đáng thương trong hồ lô dưỡng kiếm, thủy phủ gần như khô kiệt, càng thêm giảm bớt vài phần, vỗ đầu tiểu cô nương một cái, đứng dậy nói. Đi, tìm sư nương ngươi đi, thầy trò hai người, cùng đi về phía chữ diêu. Quách Trúc Tửu hoạt bát, đáng tiếc không có hòm trúc nhỏ trên lưng, thuận miệng hỏi. Sư phụ lần này đã giết mấy con đại yêu? Trần Bình An cười nói, sư phụ có thể bảo mệnh đã rất tốt rồi. Quách Trúc Từ chuyển hướng như ý, không hề ngưng trệ, gật đầu nói. Sư phụ khai ân, tạm thời để lại cái đầu chó của chúng nó nửa khắc. Trần Bình An hỏi, cha người bên kia thế nào? Quách Trúc Từ nhếch miệng cười, nửa đường gặp nhau, cho phép ta tìm sư phụ trước, tối nay về nhà. Câu này vô cùng đơn giản, một, gặp giữa chừng, có thể cân nhắc thêm vài phần. Khiến Trần Bình An lần đầu tiên trải qua loại chiến tranh quy mô lớn này, tâm tình buồn bực trong lòng sinh ra vài phần ấm áp, như mây tan trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí chiến trường Trần Bình An phụ trách khá là ở giữa, cách bọn người chữ diêu không tính là gần. Quách Trúc Tửu không sợ đường xa, hầu hạ sư phụ vào Nam ra Bắc, đi thêm một bước là được, nói không chừng đi tới đi lui, tiểu sư muội sẽ vượt qua đại sư tỷ không cao lắm. Đi về phía bên trái, trong lúc đi ngang qua bình cảnh kiếm tiên ngọc phác cảnh Ngô Thừa Bái, vẫn chưa từng xuất kiếm một lần, vẫn luôn lấy cả tòa chiến trường làm đá mài kiếm, dùng cái này luyện kiếm. Kiếm khí trường thành, có phi kiếm bản mạng thiên kỳ bách quái, có thể hóa thành một pho tượng kim thân viễn cổ thần linh, có thể tạo ra phù trận, có thể có ngũ lôi quấn quanh phi kiếm, xuất kiếm tức là thi triển ngũ lôi chính pháp, còn có hai vị kiếm tu địa tiên thần tiên quyến lữ. Một thanh phi kiếm có thể hóa thành giao long, một thanh khác tên là điểm tình, hai kiếm phối hợp, uy lực đột nhiên tăng lên, hoàn toàn không thua gì kiếm tiên xuất kiếm. Không chỉ riêng phần nào, không thiếu cái lạ gì, khó trách kiếm khí trường thành căn bản cũng không cần luyện khí sĩ còn lại. Bàng Nguyên Tể cũng không rời khỏi đầu tường, bên cạnh đi theo một cô gái ngưỡng mộ hắn, muội muội ruột của Cao Giã Hầu, Cao Ấu Thanh. Thấy Trần Bình An và Quách Trúc Tửu, Bàng Nguyên Tể gật đầu cười. Trần Bình An hiện tại học được hiện dung, cười tủm tỉm hỏi. Bàng huynh, chém giết mấy con đại yêu đi. Bàng Nguyên Tể cười nói. Giống như ngươi, Trần Bình An nói, ngươi một đại tu sĩ địa tiên, so kinh cái gì với tu sĩ nhị cảnh, thật quá mất mặt. Quách Trúc Tửu chạy đến bên cạnh Cao Ấu Thanh, kiễng chân lên, sờ sờ đầu Cao Ấu Thanh, thần sắc hòa ái hiền lành. Gật đầu dạy dỗ. Ấu Thanh a, cô nương gả ra ngoài mới là nước đổ ra ngoài, lúc này ngươi còn chưa gả cho người ta, khắc chế, phải khắc chế a. Cao Ấu Thanh đưa tay đập vào tay Quách Trúc Tửu, trừng mắt nói. Lục Đoan, đừng nói bừa. Thiếu nữ liếc mắt nhìn về phía Bàng Nguyên Tế mặc bạch y nhẹ nhàng. Trần Bình An và Quách Trúc Tử tiếp tục đi về phía trước. Trần Bình An nhìn thấy người trẻ tuổi nào đó ở đầu tường, nước miếng văng tung tóe, ra hiệu Quách Trúc Tử đừng lên tiếng. Chỉ là Trần Bình An đi ra chưa được mấy bước, Cố Kiến Long kia đã cảm thấy có chút không thích hợp, rất nhanh phát hiện nhị trưởng quầy kia tươi cười hiền lành. Cố Kiến Long không nói hai lời, hô bằng gọi hữu, vội vàng ngự kiếm quay về thành trì. Chữ Diêu bên kia có thêm hai gương mặt xa lạ. Đệ tử thuần nho Trần Thị, hiền tài Trần Thị, cùng thư viện Sơn Lộc bà Sa Châu, quân tử Tần Chính Tu. Hai người đều không giống Lưu Tiện Dương giết yêu, đạo lý rất đơn giản, không phải kiếm tu, đại quân yêu tộc không thể tới gần thành trì, không thể giúp cái gì, hơn nữa kiếm tu xuất kiếm chú ý hàm hàm tiếp chặt chặt chẽ, phối hợp cẩn thận chặt chẽ, Trần là một ít thuật pháp thần thông cùng Tần Chính Tu, cho dù uy lực thật lớn, nhưng rất dễ dàng làm trở ngại. Cho nên hai vị hảo hữu chí giao, phần lớn là du lịch danh xứng với thực, đi khắp toàn bộ đường ngựa trên đầu tường, sau khi trở về đường cũ, mới thừa dịp đại chiến, lên tiếng chào hỏi với bọn Trần Tam Thu. Bởi vì năm xưa từ kiếm khí trường thành mang đi thanh nho gia quân tử. Hảo nhiên khí, kia, cùng Tần Chính Tu là bạn thân vừa gặp đã như đã quen từ lâu, hai người cũng là quân tử đồng thời chen thân. Vị quân tử kia hy vọng Tần Chính Tu giúp mình truyền lời thăm hỏi. Tần Chính Tu đang nói chuyện phiếm với núi trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp trướng đang nói chút tin tức về đại chiến. Nói về trận chiến tranh này, kiếm khí trường thành chúng ta bên này không cần cố gắng theo đuổi mức độ sát thương sớm nhất. Thậm chí kế tiếp còn có thể thu nạp chiến tuyến thích hợp, từ từ giết chết đại quân yêu tộc. Nhưng mà nếu thật sự đến thời khắc khẩn cấp, đại quân yêu tộc binh đến dưới thành, rất có khả năng kiến phụ công thành thành công. Sẽ có lượng lớn kiếm tiên rời khỏi đầu tường, vững vàng bảo vệ tiền tuyến, cắt đứt chiến trường, sau đó lại do kiếm tu địa tiên dẫn đội, hạ thành chém giết. Kiếm tu trung ngũ cảnh chiến lực không cao, chỉ cần phụ trách bảo vệ đầu tường. Trần Tam Thu và Yến Trác ngồi xổm ở một bên xem náo nhiệt, vụng trộm cười. Học nhị trưởng quỹ kia hai tay lồng trong tay áo, giống như thôn phu ngồi xổm trên bờ ruộng nhìn chằm chằm vào ruộng thu hoạch. Núi non trùng điệp nhỏ bé và tiếng người nói rất hiếm thấy. Chữ Diêu đang nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước sau khi Tần Chính Tu tự báo danh hiệu, còn nói quan hệ của mình cùng vị nho gia quân tử kia, chữ Diêu hiếm khi mở miệng nói thêm vài câu, lúc này mới rời khỏi đám người, một mình một người ôn dưỡng kiếm ý, đồng hòa phù trò chuyện với Phạm Đại Triệt rồi trở về thành trì, nên ăn cái gì thì ăn cái đó. Đồng hòa phù nói biểu hiện của Phạm Đại Triệt ngươi lần này không tệ, nên mua một bình rượu Thanh Thần Sơn để chúc mừng. Trần là đột nhiên nói, lúc trước hẳn là có kiếm tu làm phản, lấy cái giá tổn thất một thanh bản mạng phi kiếm, âm thầm đưa tin yêu tộc. Đây là một cách nói cực kỳ không được ưa thích, đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân chỉ cần Trần Nhất rời khỏi gia tộc, sẽ không hiểu thấu khắp nơi gây thù hằn. Chỉ có điều chữ Diêu những người này đều không có thần sắc gì khác thường. Trời sắp mưa, nương phải lập gia đình, cửa hàng phải kiếm tiền. Ai ngăn được, đồng hỏa phù quay đầu nói. Vì sống sót, tốt xấu phải trả giá bằng một thanh phi kiếm bản mạng. Không biết về sau người đọc sách Nam Bà Sa Châu các ngươi, có dám lấy ra nửa cái mạng để sống sót hay không? Ta nghe nói người đọc sách tầm thường không tu hành, học vấn không nhỏ, chính là đều không chịu được đau đớn. Có câu nói thế nào nhỉ? Trong nhà không có hậu viện đao, không có giếng nước, tướng treo cổ quá khó coi. Cột hành lang quá cứng, nước quá lạnh. Tần Chính Tu nhíu nhíu mày. Trần là ngược lại cười lên. Là có những cách nói như vậy. Không có cách nào cả. Người đọc sách hạo nhiên thiên hạ thật sự quá nhiều. Tốt xấu, dạng gì người cũng sẽ có. Đồng hỏa phù liếc thư sinh trẻ tuổi vài lần, gật đầu. Người cũng là người dễ nói chuyện. Quay đầu lại mời ta uống rượu. Trần là cảm thấy thú vị. Cười hỏi. Không phải ngươi mời ta uống rượu sao? Đồng Văn vẽ bùa cười cười. Đại Triệt à, Phạm Đại Triệt lập tức bất đắc dĩ nói. Ngay cả nhị trưởng quỹ cũng không có cách nào để cho Đồng Hắc Thán bỏ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chính Tu quay đầu nhìn lại. Có hai người, một người trẻ tuổi mặc áo bào của phường Y Phường, đeo trường kiếm của kiếm phường, sắc mặt trắng bệch, nhìn rất giống cái cây ốm chiến lực không đủ. Nhưng bởi vì Lưu Tiện Dương, Tần Chính Tu biết người này chính là Trần Bình An của Đại Ly Long Tuyên Bảo Bình Châu, hôm nay còn là đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, là tiểu sư đệ của Tả Hữu Đại Kiếm Tiên. Lúc trước Lưu Tiện Dương cùng Trần Bình An tiếp giáp xuất kiếm, Tần Chính Tu mở rộng tầm mắt, Lưu Tiện Dương thâm tàng bất lộ, cho dù là Trần là có quan hệ cực tốt với Lưu Tiện Dương, cũng là lần đầu tiên biết Lưu Tiện Dương là kiếm tu. Trần Bình An cười chắp tay nói, gặp qua quân tử hiền nhân, Tần Chính Tu và Trần Dã cũng chắp tay hoàn lễ. Đồng Hỏa Phù nói thầm, môn sinh Á Thánh Nhất Mạch gặp phải đệ tử Văn Thánh Nhất Mạch, cho dù không đánh nhau thì cũng nên tranh cãi một trận. Chữ Diêu đứng lên, nói, về rồi, Trần Bình An tế ra phù thuyền, đi lên đỏ ngang. Tần Chính Tu và Trần là uyển truyền từ chối lời mời của Trần Bình An, nói muốn đi dạo kiếm khí trường thành một chút. Phù Chu đi về hướng Bắc, trên đỏ ngang, trừ Trần Bình An ra, thật ra toàn bộ đều là kiếm tu. Trần Bình An cùng Quách Trúc Tửu ngồi ở một bên, dùng sức chèo thuyền. Trần Tam Thu và Yến Mổ ở một bên khác phát lực. Đồng Hỏa Phù lắc đầu nói, quá mất mặt, Phạm Đại Triệt rất tán thành. Đầu tường bên kia, Tần Chính Tu nhìn về phía một màn kia. Trên đỏ ngang, trừ Trần Bình An kia ra, thật ra toàn bộ đều là kiếm tu, nhưng không có ngự kiếm. Trần là cười nói, Lưu Tiện Dương thường xuyên khoác lác với ta, quê nhà Trần Bình An, người này thông minh bao nhiêu, học nhanh bao nhiêu, trừ hũ nút một chút, không thích nói chuyện, hình như không có nửa điểm tật xấu. Thời điểm sớm nhất, nói chắc như đinh đóng cột, vỗ ngực cùng ta cam đoan, nói Trần Bình An nhất định sẽ là thợ gốm giỏi nhất trên đời này. Sau lại Lưu Tiện Dương sẽ không nhắc tới nung gốm sứ. Tần Chính Tu nói, đại khái bản thân Lưu Tiện Dương cũng không ngờ được, Trần Bình An sẽ trở thành quan môn đệ tử của Văn Thánh Tiên Sinh. Trần là nhìn thoáng qua phù thuyền đi xa, phỏng chừng Trần Bình An cũng không ngờ, Lưu Tiện Dương sẽ trở thành kiếm tu. Trần là cảm khái nói, tỷ tỷ ta từng nói, Ly Châu Động Thiên của Bảo Bình Châu, địa linh nhân kiệt, là một khối phong thủy bảo địa. Trong chướng giáp thân, kiếm tu vũ tứ bước vào trong đó, trừ Ly Chân, tầm mắt mọi người đều tụ lại. Thiếu niên Mộc Kịch hỏi, như thế nào? Vũ Tứ cười nói, hay lắm, ta dám xác định là kiếm tu, không phải môn sinh nho gia tu hành hạo nhiên chính khí gì, chẳng qua kiếm thuật rất huyền ảo. Nói tới đây, Vũ Tứ giơ cánh tay lên, tản mát ra một mùi máu tanh nhàn nhạt. Nhìn thấy không, pháp bảo không hư hao chút nào. Vũ Tứ xắn tay áo lên, cánh tay vốn đang quấn mấy trang sách màu vàng giờ đã máu thịt lẫn lộn, cười nói. May mà có chút vật bên người, bằng không cho dù không chết, cũng phải bị kiếm ý thần không biết quỷ không hay của người này róc ra một lớp da. Mộc Kịch hỏi, Lưu Tiện Dương là như thế nào ra kiếm? Vũ Tứ lắc đầu nói, xin lỗi, ta thật sự không biết đối phương làm thế nào xuất kiếm, vô thanh vô tức, liền tới. Tựa như bị các tiền bối liếc mắt một cái, cả người sẽ nổi da gà. Mộc Kịch nhíu mày, là kiếm khí của Lưu Tiện Dương quá nhanh, nhanh đến mức có thể xuyên qua dòng chảy thời gian, cũng không kích thích gợn sóng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như tề thú vừa mới phá cảnh, thanh phi kiếm trong lòng hắn, bản mạng thần thông có thể giảm sự cản trở của dòng sông thời gian đối với phi kiếm xuống ít nhất, cho nên cực nhanh. Hay là nói phi kiếm bản mạng của Lưu Tiện Dương so với điều này còn cổ quái hơn. Cô gái trẻ tuổi kia nói, Bắc Câu Lô Châu Đại Kiếm Tiên Hàn Hòe Tử, Thái Huy Kiếm Tông có một vị tân kiếm tiên, Lưu Cảnh Long, phi kiếm bản mạng cực kỳ huyền diệu biến hóa kỳ lạ, tuy không biết tên, nhưng được vinh dự gọi là cận đạo. Vũ Tứ cười dùng sức lắc đầu, quơ quơ cánh tay, có chút đau lòng mấy tờ phù màu vàng kia tiêu hủy. Cảnh giới hẳn là không cao như vậy, khẳng định không phải kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Nhưng kiếm thuật rất cổ quái, một thanh phi kiếm đưa tin đi vào chướng giáp thân, sau khi xem xong mật thư, Quốc Gỗ lộ ra nụ cười. Trong chướng giáp thân, tất cả mọi người đều có chút ý cười. Mộc Kịch đứng lên, vòng qua án thư, khép hai ngón tay lại, vẽ một vòng tròn. Trong đại chướng xuất hiện một quyền trục dài treo lơ lửng cao chừng hơn trượng. Mộc Kịch trầm giọng nói, bên quỳ vị chướng đã đưa tin tình báo đến cho tất cả quân chướng. Đây là bản vẽ phân bố đóng giữ của kiếm khí trường thành, phân công đại khái của mỗi một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh, trên thư đều có ghi chép vị trí cố định, sát lực không thể khinh thường, có thể trấn thủ một phương, Hơn nữa, tất cả kiếm tu kim đan có sát lực lớn đều có ghi chép lại, nhất là đám thiên tài trẻ tuổi nhất như Chữ Diêu, một ít Long Môn cảnh, Quan Hải cảnh đều có đánh dấu riêng. Mộc Kịch bắt đầu báo tên các kiếm tiên quan trọng, kiếm tu cùng phương vị xuất kiếm của họ. Nhiệm vụ thủ thành cụ thể, thiếu niên nói mỗi cái tên, cô gái trẻ tuổi viết một cái tên rất nhỏ trên bức tranh. May mà trong giáp thân chướng đều là tu sĩ nhãn lực cực tốt, dù cảnh giới không cao, thoáng tập trung nhìn chăm chú, bức tranh gần trong gang tấc, chữ dù nhỏ cũng thấy rõ. Tên trên bức họa chia làm ba loại màu sắc, màu vàng, màu đỏ son, đen như mực, phân biệt đối ứng với kiếm tiên thượng ngũ cảnh, kiếm tu nguyên anh, cùng với tất cả kiếm tu ngũ cảnh trong kim đan. Mộc Kịch nhấn mạnh, có thể có tên trên đó, cho dù màu sắc đen tuyền nhìn như không bắt mắt, nhưng cảnh giới càng thấp, càng cần chúng ta tìm cơ hội chém giết. Nữ tử trẻ tuổi kia nói, vậy ta sẽ dùng bút mực màu vàng vẽ vòng những cái tên đặc thù này. Mộc Kịch gật đầu nói, cũng được, ví dụ như kiếm tiên Quách Giá con gái Quách Trúc Tửu, muội muội Cao Giá Hầu, Cao Ấu Thanh. Trên bức tranh, có 10 người đỉnh phong kiếm khí trường thành, lại có thêm đại kiếm tiên Nhạc Thanh, gia chủ Diêu Thị Diêu Liên Vân, Bắc Câu Lô Châu Hàn Hòe Tử, Yến Gia Cung Phụng Lý Thối Mật ở bên trong từng vị đại kiếm tiên. Trước kia lần lượt công thành, đại yêu trong thiên hạ hoang dã, không phải chưa từng so đo loại chi tiết nhỏ không đáng kể này, chỉ là so đo, vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Lần này man hoang thiên hạ có 60 quân chướng bao gồm tiền giáp thân, gần 5.000 tu sĩ, đã có tiền giáp thân chỉ phụ trách tình hình chiến đấu địa bàn nhà mình như vậy, càng nhiều quân chướng, đều cần chiếu cố một chuyện đại sự nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bởi vì lều giáp thân tương đối đặc thù, bởi vì có quá nhiều phôi thai kiếm tiên, cho nên không cần phân tâm, lều giáp Nguyệt Sơn Ly Chân, Bối Ngôi, Phất Than, Vũ Tứ, nữ từ trẻ tuổi kiếm tu Lưu Bạch, toàn bộ man hoang thiên hạ vơ vét hạt giống bách kiếm tiên, lều giáp thân này đã nhiều đến 5 vị, đã không thể nhiều hơn. Những quân chướng khác sẽ chiếu cố cái khác, ví dụ như quý vị chướng, cần chú ý động tĩnh kiếm tu chủ lực của kiếm khí trường thành. Cùng với ghi chép lại mỗi một vị kiếm tiên xuất kiếm, vì sao xuất kiếm, đối với ai xuất kiếm, độ sát lực như thế nào, có phá cảnh hay không, cùng với một điểm cực kỳ mấu chốt hơn nữa bí mật, chính là phân biệt đối phương có cố ý lưu lực hay không, nếu có, liền vẽ lại một vòng. Nhìn xem sau này chiến trường biểu hiện có, khách khí, như vậy hay không, nếu như đáp án là khẳng định, trừ xác định thành ý của đối phương ra. Còn có thể thích hợp giảm bớt binh mã chiến trường đối ứng với quân chướng, thế công không cần quá mức kịch liệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá mức lộ ra dấu vết rõ ràng, bằng không một khi song phương đạt thành ăn ý, lại bị kiếm khí trường thành nhìn thấu, lấy tính tình Trần Thanh Đô, kết cục của vị kiếm tiên kia, khẳng định sẽ không tốt. Kể từ đó, giết gà dọa khỉ, kiếm tiên bên kia, còn làm sao dám âm thầm lấy lòng. Sẽ có Liều Tân Mão phụ trách điều phối cụ thể của tất cả tu sĩ thượng ngũ cảnh đại quân bên ta, phân phối cho các quân chướng còn lại. Canh dần chướng quản lý tiếp tế quân nhu, ất vị chướng, trưởng quản binh mã tiếp theo, cần dẫn bọn họ đi tới vị trí đã định phía sau chiến trường, dựng trại đóng quân, tùy thời đi tới chiến trường, cùng với an bài ra một lộ tuyến thích hợp để đẩy mạnh. Về phần vì sao đại yêu đỉnh phong trong man hoang thiên hạ, trừ mấy vị có thể đếm được trên đầu ngón tay, hình như ai cũng vắng mặt, trừ chiến trường tạm thời không cần những đại lão này ra tay, thật ra bọn họ cũng đều bề bộn nhiều việc, dốc hết thế lực nửa tòa thiên hạ đến tấn công kiếm khí trường thành, là hành động vĩ đại chưa bao giờ có trong lịch sử man hoang thiên hạ. Phía sau chiến trường, đông đảo thế lực cắt cứ kiêu ngạo khó thuần, không phải ai cũng nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Có một số đại yêu cá thể cực kỳ mạnh mẽ, quả thật là hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử man hoang thiên hạ. Ngay cả việc xem xét thời thế cũng không hiểu, cái này cần trấn áp. Còn có rất nhiều người muốn bề ngoài nghe theo điều lệnh, lại giấu giếm tài sản. Còn có người phiền toái nhất, hậu viện nổi lửa, nội chiến không thôi. Còn có một nhóm kiếm tiên, không làm kiếm tiên đường đường chính chính, căn bản không muốn quang minh chính đại xuất kiếm, làm thích khách âm hiểm. Chuyên môn ám sát những lãnh tụ dẫn quân Bắc Thượng, dùng cái này ngăn trở một chi đại quân yêu tộc Bắc Tiến. Khi một vị kiếm tiên cố ý muốn giết người thì đi, sẽ là phiền toái lớn. Đánh bại một vị tu sĩ, cùng chém giết một vị tu sĩ, là khác biệt một trời một vực. Tại sao biết rõ Trần Bình An đang câu cá, giáp thân chướng vẫn muốn giết người này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Trần Bình An đánh chết Ly Chân, chứ không phải đánh thắng đơn giản như vậy. Một khi thật sự trưởng thành sẽ biến thành phiền toái lớn, đáng để giáp thân chướng xuất ra một vị kiếm tu tượng ngũ cảnh đặt cược. Chỉ là lúc ấy tình báo thiếu hụt, không thể đánh giá chính xác phương thức xuất kiếm và sát lực của cô gái kiếm tiên Ngai Ngai Châu. Cho nên giáp thân chướng trả giá thật lớn, Mộc Kịch không chút do dự ôm phần thất bại này lên người mình, cho dù rất có khả năng sẽ mất đi một cơ hội nhờ Nguyệt Sơn ban thưởng họ, ra phả ký tên, Mộc Kịch vẫn không hề hối hận. Đánh trận, phải chết người, chết rất nhiều người, cũng không phải qua nhà, chỉ cần đánh thắng, hết thảy dễ nói, tùy tùy tiện tiện đều có thể bù đắp lại. Nhưng nếu đại chiến thua, man hoang thiên hạ về sau ai là chủ nhân, cũng khó nói. Bản đồ man hoang thiên hạ, đại khái so với Hạo Nhiên thiên hạ lớn hơn hai Bắc Câu Lô Châu. Hạo Nhiên thiên hạ tương đối giàu có mà nói, man hoang thiên hạ ở một mức độ nào đó, quả thật tựa như cái giá rỗng, đại địa cằn cỗi, sản vật khan hiếm. Tuy nói cũng không thiếu ưu thế độc hữu, chỉ là so sánh với hàng xóm kia, vẫn kém quá nhiều. Nhưng loại chênh lệch to lớn này là so sánh với cả tòa thiên hạ khác. Huống chi yêu tộc sinh sôi nảy nở, khai chi tán diệp cực nhanh. Cộng thêm tu sĩ yêu tộc gần như không có đạo đức ước thúc. Cũng có một số vương triều thật lớn, chiếm cứ địa bàn diện tích lãnh thổ bao la, cũng có mảnh đất màu mỡ để cho thế lực khác thèm nhỏ dãi, cùng với không ít bảo địa phong thủy linh khí dư thừa, nghe nói không thua động thiên phúc địa của Hạo Nhiên thiên hạ cùng Thanh Minh thiên hạ. Vũ Tứ uống một ngụm rượu mạnh, lau miệng, cười nói. Trần Bình An kia, ta đi chiến trường, cũng liếc vài lần, tựa như theo như lời Ly Đàm, rất giảo hoạt, từng đôi chém giết với hắn, là một kẻ cực kỳ khó chơi. Ly Chân nói, đối phương ngã cảnh, hơn nữa cũng không phải kiếm tu tiên thiên, lúc này ra tay, tự nhiên sẽ rất miễn cưỡng. Có thể bảo vệ mảnh đất kia của hắn, phải quy công cho Lưu Tiện Dương cùng Tề Thú giúp đỡ, nhưng mà dù vậy, tính toán sát lực phi kiếm của mình, tính toán chiến lực của địch quân, chú trọng chi tiết, đánh tiêu hao, là thứ hắn am hiểu nhất. Nữ tử kia nói, đối phó người này, nhất định phải hình thành thế cục nghiền ép. Mộc Kịch hỏi, vậy thử vây giết xem, Ly Chân ngươi chủ công, Vũ Tứ hỗ trợ áp trận, Ly Tiêu Dự phụ trách nhặt nhạnh, còn được hay không thì thử rồi nói. Bối Ngôi đột nhiên nói, mang Ly Chân đổi thành ta. Ly Chân sắc mặt âm trầm, Bối Ngôi nói, là ý của sư phụ ta. Ly Chân lúc này mới chuyển biến tốt đẹp hơn vài phần. Trong đám đại yêu đỉnh núi man hoang thiên hạ, cho dù là đại yêu xương khô bạch oánh, bá chủ nổi danh như chủ nhân tà giáo Duệ Lạc Hà, vẫn sẽ chịu đủ lên án. Chỉ có vị sư phụ cõng gù kia, xem như là một vị đại nhân vật càng dễ nhìn thấy hơn, bởi vì quanh năm vân du tứ phương, cũng không có tông môn, chỗ ở. Nhưng hầu như ít khi chỉ trích, cùng lắm là nói người này chỉ có cảnh giới, lại không muốn xuất lực vì man hoang thiên hạ. Đều nói trận 13 chi tranh năm đó, nếu như hắn nguyện ý xuất chiến, căn bản cũng không có phiền toái hai trận đại chiến công thành sau này. Nhưng hắn trực tiếp cự tuyệt, hai con đại yêu vi phạm lời thề mà thân tử đạo tiêu, hai bên có đệ tử tông môn điên cuồng, vậy mà đi trả thù hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả kiếm của hắn còn chưa xuất ra, tùy tiện một quyền đã đập chết yêu tộc Ngọc Phác Cảnh cầm đầu, nghe nói chỉ là một quyền. Tu sĩ còn lại, đều bị kiếm tu tạp trùng lúc ấy vẫn là thiếu niên kia Bối Ngôi, lần lượt xuất kiếm chém giết, chỉ còn lại có mấy con kiến hôi có thể may mắn sống tạm, trốn về tông môn của mình, hỗ trợ truyền lời, sau đó tiến lên xin lỗi. Cuối cùng hai con yêu tộc Ngọc Phác Cảnh, làm tùy tùng nhiều năm ở bên cạnh thầy trò hai người. Giúp đỡ Bối Cương nuôi kiếm. Đạo lý của man hoang thiên hạ, từ trước đến nay đơn giản, thẳng thắn trực tiếp, nắm đấm lớn đạo lý nhiều. Man hoang thiên hạ nếu có một bộ sử sách chính thống của mình, như vậy mỗi một trang đều nhất định thẩm thấu dày đặc máu tanh. Rất nhiều thế lực địa phương vất vả lắm mới có được vương triều ban đầu, dấu hiệu của đại quốc, đều bị đại yêu đỉnh phong tính tình quái đản, tùy ý trà đạp mà tan vỡ. Rất nhiều kinh thành dựa vào sự lo lắng hết lòng của mấy đời quân chủ, vất vả xây dựng ra, trong vòng một đêm sẽ biến thành phế tích, khắp nơi đều là máu tươi. Ví dụ như đại yêu xương khô bạch oánh, sáu vị đại tướng tâm phúc dưới trướng càng là từng người yêu thích biến đất nước ngàn dặm thành mộ phần, đều biến thành khôi lỗi xương khô, sau đó nuôi cổ, cuối cùng còn lại một ít tài năng có thể dùng. Chỉ có kiếm tu, vô luận cảnh giới cao thấp, có thể ở trong đủ loại tai ương ù ù cạc cạc, may mắn thoát khỏi khó khăn. Bởi vì đây là quy củ do núi Tora lập ra, phôi thai kiếm tu của man hoang thiên hạ, tựa như hạt giống đọc sách của hạo nhiên thiên hạ, thậm chí có thể nói, được che chở càng tốt hơn. Đây thật ra là một chuyện kỳ quái nhất, kẻ địch chung của man hoang thiên hạ, là tòa kiếm khí trường thành, là kiếm tu này. Nhưng man hoang thiên hạ bất luận công thành như thế nào, lần lượt kết thúc thảm đạm như thế nào. Đối với kiếm tiên kiếm tu kiếm khí trường thành, đều nguyện ý ôm lấy một loại kính ý thuần túy. Chém giết trên chiến trường, không hề nương tay chút nào. Rời khỏi chiến trường, đề cập kiếm tiên kiếm khí trường thành bên kia, có lẽ tu sĩ yêu tộc tự mình trải qua chiến sự sẽ có hận ý khắc cốt, nhưng độc nhất chưa từng có bất cứ lời chửi bới nào. Chữ Diêu một mình trở về chữ phủ, nói là bế quan luyện kiếm. Những người còn lại, uống một chầu rượu ở quán rượu nhiễm chướng bên kia, Phạm Đại Triệt đã sớm nhận mệnh, mượn tiền mời khách. Bữa rượu này uống rất nhanh, đám người Trần Tam Thu đều đã về nhà, Quách Trúc Từ một đường vượt nóc băng tường, đi gặp cái hòm trúc nhỏ kia, đã lâu không gặp, rất nhớ. Cuối cùng chỉ để lại đại trưởng quầy cùng nhị trưởng quầy quán rượu, cùng với đông đảo tư quỷ chạy tới giải thèm. Việc làm ăn bận rộn, Trần Bình An ngồi xổm ven đường uống rượu. Úc Dận Phu và Chu Mai cũng chạy tới đây uống rượu. Úc Sán Phu xách bầu rượu, đi hướng Trần Bình An, kiếm tu đánh rắm ở bên cạnh nhị trưởng quầy kia lập tức cười hì hì nhường chỗ, ai cũng khéo hiểu lòng người. Úc Dận Phu ngồi ở trên bậc thang, Chu Mai đứng cách đó không xa, ở Khê Tỷ Tỷ có phong thái giang hồ hào khí như vậy, thiếu nữ trung quy là học không được. Úc Dung Phu hỏi, Trần Bình An, quyền pháp đó của ngươi, lưu truyền không rộng ở Bảo Bình Châu. Trần Bình An lắc đầu nói, người học rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy số lượng học quyền để định, chính là loại quyền nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ quyền ý cao thấp, chính là loại quyền to. Úc Sùng Phu gật gật đầu, Trần Bình An, tranh thủ sớm chen thân viễn du cảnh, ngươi cùng Tào Từ, không nói cái gì thiên tài hay không thiên tài, trên võ đạo, cho dù các ngươi đi ở phía trước, cũng không phải chuyện xấu, ít nhất với ta mà nói là như thế này. Đừng học những người tu đạo trên núi kia, chỉ đi cầu độc mộc. Trần Bình An giơ bát rượu, cười nói, cố gắng. Úc Phúc Phu uống rượu xong thì dẫn Chu Mai rời đi. Trần Bình An nói chuyện với đứa nhỏ kia một tiếng, liền quay về chữ phủ, chỉ là đến bên kia cửa lớn, đột nhiên Bạch Ma Ma đứng chờ ở cửa nói muốn quay về đầu tường một chuyến. Điều khiển phù thuyền, rời khỏi thành trì, phía dưới là từng tòa tư trạch kiếm tiên. Đến đầu tường, trước tiên đi tìm đại sư huynh, sau khi nói ra suy nghĩ của mình, Tả Hữu cười nói. Có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, bớt đi cho ta một ít phiền toái, trước mắt chút tu vi này của ngươi có thể làm được chuyện gì lớn. Hướng đi của đại cục cuối cùng, nên đi như thế nào thì đi như thế đó, những thứ khe hở chắp vá, dụng tâm tốt, nhưng mà chỉ giới hạn ở đây, không có tác dụng lớn. Nhưng trước đó, ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi ngươi, tạm thời không nói cảnh giới, thân phận, chỉ nói một khả năng, nếu ngươi chết ở bên này, có thể bảo vệ kiếm khí trường thành. Người có chết hay không? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Tả Hữu nói, dù sao chỉ là khả năng không có khả năng, cho nên đáp án trong lòng là cái gì, tự ngươi biết là được rồi. Không phân cao thấp với chính mình, làm sao phân cao thấp với thiên địa, đừng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều hơn, là chuyện xấu. Nho ra chúng ta nói một vật có gốc rễ, chuyện có trước sau, thì gần nói rồi. Phật gia có lần thứ nhất, dần ngộ, đốn ngộ dừng lại xem. Đạo gia cũng có tích góp hạt kê rồi từ từ nói. Trần Bình An quan sát chiến trường phía nam, nhẹ nhàng nói. Sư huynh dạy bảo, khắc ghi trong lòng. Tả Hữu nghĩ tới một chuyện, chuyện trị học, không thể lười biếng. Ta cho ngươi hai vấn đề nhỏ, suy nghĩ một chút Phật đạo hai nhà vì sao đối đãi với chuyện đắp nặn tượng thần, khác biệt to lớn như thế. Tiếp đó chính là Phật gia tứ đại Bồ Tát, trí tuệ, từ sinh, thực hành, nguyện lực. Người cảm thấy nếu là dựa theo học thuyết trình tự của tiên sinh, như thế nào trước sau, mới là tốt hơn, tốt nhất. là trí tuệ trước nhất, lòng sinh từ bi, phát đại hoành nguyện, lại đi thực tiễn. Hay là trước có lòng từ bi, phát chí nguyện to lớn, trong thực tiễn sinh trí tuệ. Tự mình suy nghĩ nhiều. Trần Bình An gật đầu nói, được, sau đó cười khổ nói, sư huynh, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ gì. Tả Hữu nói, ở chỗ ta, chỉ là vấn đề nhỏ, ở chỗ tiên sinh, đều không phải là vấn đề gì. Trần Bình An cáo từ rời đi, tâm ý khẽ động, không đi về phía nhà tranh tìm lão đại kiếm tiên. Ngược lại lại có thêm một việc cần Trần Bình An hắn đi làm. Tả Hữu nhíu mày nói, người không thể sảng khoái một chút sao? Nhất định phải dằn vặt tiểu sư đệ của ta như vậy sao? Nếu như không phải vị lão đại kiếm tiên kia, kiếm thuật quả thật cao, trái phải đều muốn nói một câu ngươi tính là cây rễ gì. Trần Thanh Đô đi tới bên cạnh Tả Hữu, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nói. Kiếm thuật cao nhất thật là tốt, mỗi ngày đều thấy sảng khoái tinh thần. Tầm mắt Trần Thanh Đô có thể nhìn thấy là một tòa tiểu thiên địa cực xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu thiên địa là một học thục nghiêm túc, một vị nam tử nho sam đang truyền đạo thụ nghiệp cho các thiếu niên thiếu nữ. Trước tiên nói về chuyện khai sơn trong thi từ học vấn, lấy ban ngày dựa núi tận, ao nước sinh xuân thảo làm ví dụ, nói hai câu nhìn như thô thiển thẳng thắn, thực ra chiếm hết phong cảnh, hoàn toàn không chừa đường sống cho hậu nhân. Vị nho sĩ này dùng tên giả chu đáo chặt chẽ, phía sau là bức bình phong thủy thủ pháp sơn thủy vàng son. Trên bàn trước người bày đầy thư tịch cùng văn nhân thanh cung, có văn phòng tứ bảo kia, còn có 9 món nhỏ trong chân giấy, mực giường. Càng là loại linh khí hoa không quả, khả năng chỉ là đỉnh núi tiên gia bình thường của hạo nhiên thiên hạ, tạp hạng trò chơi dòng dõi hào phiệt thế tục, sẽ càng được rất nhiều tu sĩ yêu tộc trong man hoang thiên hạ tôn thờ như chân bào. Chu vi này chính là đại yêu vương tọa cao thứ hai trong cổ tỉnh Thâm Uyên, gần với vị lão nhân áo xám kia. Thậm chí so với hán tử dâu quai nón đeo đao đeo kiếm, chỗ ngồi cao hơn. Hắn được vinh dự là học hải của man hoang thiên hạ, là một môn học vấn của Thác Nguyệt Sơn. Đọc nhiều sách vở, học vấn không gì không biết, không gì không tinh, môn học vấn nổi bật, nho thích đạo tam giáo, chư tử bách gia, thi từ, thuật toán, thư pháp, hội họa, kim thạch, âm vận huấn, đều cực kỳ am hiểu. Chu Mật tự xưng lão thư trùng, lại được xưng là Thông Thiên Lão Hồ. Trong số các đệ tử, Thụ Thần, Thái Thúc, Đồng Huyền, Đồng Ấm, Ngư Tảo, còn có màn trình thân màu trắng bạc, hiện giờ đều nằm trong hàng ngũ hạt giống Bách Kiếm Tiên. Ngoài ra, một nhóm đệ tử sớm hơn, hiện giờ đều đã là người có đạo của binh gia, thương gia, thuật gia. Đệ tử Chu Mật Môn, dòng họ của tất cả mọi người đều phải đợi đến sau khi công phá kiếm khí trường thành mới có thể có. Trên thực tế người chấp bút phụ trách sáng tác phần gia phả này chính là chu đáo chặt chẽ. Tương truyền trong lịch sử, đại yêu khô cốt Bạch Oanh đã từng tò mò hỏi thăm một chuyện. Chu tiên sinh muốn làm chủ nhân của văn giáo thiên hạ chúng ta hay sao? Chu Mật cười trả lời, không đủ, Chu Mật hôm nay lại nói chút ít về làm người cần ngây thơ, làm việc vặt vãnh học vấn đương thời, vừa nói liền hơn nửa canh giờ. Hơn nữa thường thường là hỏi đáp án của các học sinh trước. Làm thầy giáo chu đáo chặt chẽ, lại đưa ra đáp án của mình, nếu là có người phá đề tuyệt diệu, chu đáo liền trực tiếp tặng ra một món thư án thanh cung, hôm nay liền đưa đệ tử một phương tự tay khắc dấu tàng thư. Khê Sơn Vô Tận, thời điểm Chu Mật bắt đầu truyền đạo sớm nhất, từng đi thẳng vào vấn đề cùng tất cả đệ tử đời thứ nhất nói thẳng, người đọc sách hạo nhiên thiên hạ, hôm nay đã không cảm thấy đạo lý đáng quý, đương nhiên tự có lý do của nó. Trong đó đúng hay sai, tốt hay xấu, hết sức phức tạp, nhưng mà người đọc sách man hoang thiên hạ, còn xa xa chưa đạt tới loại cảnh giới đó, căn bản không có tư cách mỗi người có lý, bởi vì trụ cột quá kém, cho nên lúc mới bắt đầu trị học, trong lòng mang kinh ý, toàn bộ đệ tử chu đáo, việc học cũng chỉ có một việc, mỗi ngày chép lại điển tịch chư tử bách gia. Đề cuối cùng hôm nay là Chu Mật nói người nọ cùng với thời gian. Chuyện này liên quan đến một tôn chỉ căn bản, Chu Mật tin tưởng vững chắc yêu tộc khai khiếu, biến ảo thành hình người, nhưng chỉ có đọc sách mới tính là người. Chu Mật mang ý cười, nói ra suy nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 10 tuổi, thời gian là một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, chậm đến giống như cả đời đều không lớn lên, không nhìn thấy phong cảnh nơi xa. Sau 20 tuổi, căn bản không thèm để ý thời gian trôi qua, nhanh chậm tùy ý, nhìn nhiều một chút cũng tính là rảnh đến hoảng. Sau 30 tuổi, thời gian bắt đầu nhanh chân chạy như điên, túm khiến người đi đường trở tay không kịp. Sau 40 tuổi, giống như giang hà cuồn cuộn sắp vào biển. 60 tuổi sau, lại bỗng nhiên biến đổi, hồ nước yên tĩnh, bất động. Lúc lâm chung, tựa như một thác nước bỗng nhiên rơi xuống hồ sâu. Có đệ tử nghe được tâm lĩnh thần hội, có đệ tử nghe được không quá để bụng. Chu Mật cũng không vì vậy mà phân cao thấp, chỉ mỉm cười nói. Học vấn càng thuần túy, nhìn mặt ngoài càng không có ý nghĩa thực chất. Nhưng theo cá nhân ta thấy, quyền hành chân chính của thế gian không phải là ở địa vị cao, không phải nắm tay cứng rắn, mà là một người có thể chân chính ảnh hưởng đến nội tâm của bao nhiêu người. Các ngươi nghe vào, rất tốt, không nghe vào được, cũng không sao cả, có kỹ năng sống yên phận dài dằng dặc, năm tháng từ từ, chỉ cần không tự mình khóa chặt nội tâm của mình, các ngươi sẽ có cơ hội từng bước một đi lên. Đại đạo phong quang tuyệt hảo, đến hạo nhiên thiên hạ, mặc cho quân hái hái. Chu Mật nói tới đây, quay đầu nhìn phía màn hình sơn thủy kia, trên thực tế là nhìn về phía nơi nào đó trên đầu tường kiếm khí trường thành, mỉm cười nói. Đừng nói trời cao không có tai mắt, nói không có tâm địa. Trần Thanh Đô cười nói, lập giáo xưng tổ, ngươi còn kém xa lắm. Trong màn đêm, có hán tử chất phác từ cánh cửa lớn mới mở của đảo Huyền Sơn, từ kiếm khí trường thành đi tới kính kiếm các. Người làm bạn bên cạnh là Yến Trác phụ thân thi triển thủ thuật che mắt, cùng thuyền vượt châu hạo nhiên thiên hạ làm ăn vô số năm. Yến gia gia chủ, Tuân Kham. Kính kiếm các đã đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên cũng chỉ có hai người hành tẩu trong đó. Hán tử chất phác bắt đầu tháo xuống từng bức họa quyển kiếm tiên xuống thu lấy. Gia chủ Yến gia nói, Trần Bình An, hỗ trợ điêu khắc một con dấu, trương trắng ta quay đầu bảo Yến Trác đưa đến Ninh Phủ. Tiền công một đồng cốc vũ, không cần ngươi nghĩ ấn văn, chỉ năm chữ, đăng thành như viếng mồ mà. Trần Bình An vừa mới thu hồi một bức họa cuộn tròn, nghĩ nghĩ, hỏi. Có thể thêm 5 chữ nữa hay không? Nguyễn Cung cười nói như thế nào? Trần Bình An nói, xuất kiếm tức tế tử. Nguyễn Cung trầm mặc một lát, gật gật đầu. Không cho ngươi không công khắc thêm 5 chữ, 2 đồng tiền cốc vũ. Trần Bình An lắc đầu nói, Yến thúc thúc, không cần trả tiền. Nguyễn Cung hỏi, ngại ít, cho nên dứt khoát không cần. Trần Bình An á khẩu không trả lời được. Nguyễn Cung ý bảo Trần Bình An tiếp tục bận rộn, đi ở bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt nói. Người đọc sách có thể ở kiếm khí trường thành ra quyền xuất kiếm, có thể nói thì nói nhiều một chút lời lương tâm. Nếu ta không phải người làm ăn, đều phải cảm thấy mỗi chữ đều cần cho ngươi tiền. Trần Bình An cẩn thận thu hồi một vài bức họa cuộn tròn. Lão đại kiếm tiên vì sao muốn hắn làm việc này? Vì sao phải đến kính kiếm các thu hồi toàn bộ bức họa kiếm tiên? Trần Bình An không đoán được, nghĩ không ra. Làm theo là được, hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa lớn kính kiếm các. Thời điểm Trần Bình An đi xuống bậc thang, đột nhiên nói. Yến thúc thúc, ta có thể ngồi một chút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cung gật đầu nói, ta đi đến chỗ cửa chính chờ ngươi, đừng ở lại quá lâu. Sau khi Bệ Ngạn rời đi, đêm dài yên tĩnh, trên bầu trời hạo nhiên thiên hạ, cũng chỉ có một vầng trăng. Trần Bình An một mình một người, ngồi ở trên bậc thang, suy nghĩ xuất thần. Thích một người, chính là chiếu cố nàng cả đời, đem cả đời này của mình cũng giao cho nàng. Tôi đi trước, cuối cùng nhìn thấy cô ta đi trước, cuối cùng nhìn thấy tôi, có thể tìm được một người bạn, uống rượu ngon nhất, không chê đắt. Uống rượu kém nhất, cũng tận hứng, trong lòng có thể sống sót một ít người đã qua đời hay không. Chỉ cần nhớ tới lời nói cử chỉ của bọn họ, sẽ cảm thấy mình làm còn chưa đủ tốt. Lớn lên không phải chậm rãi năm tháng biến thiên, không phải từ một chỗ đi đến một nơi khác, thường thường chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tâm ý vừa đến, phi kiếm hướng về, thể xác và tinh thần đều tự do. Nhưng rốt cuộc nên làm thế nào để trở thành kiếm tu? Không biết vì sao, kiếm ý viễn cổ lưu lại từ kiếm khí trường thành, tựa như từng tia từng luồng. Đều chưa từng yêu ái Trần Bình An hắn. Trần Bình An thở ra một hơi, đứng lên, hạ quyết tâm, cho dù không có vật bản mạng cực kỳ thích hợp, vậy sẽ chỉ một lần, gom đủ thuộc tính ngũ hành, như thế nào cũng nên nhanh chóng trở về luyện khí sĩ cảnh giới thứ 3, Liễu Cân Cảnh. Nhưng hành động này không khác gì đốt cháy giai đoạn trên con đường tu hành, sau đó đoán chừng chính là một lưu nhân cảnh. Cùng Phù Huệ lặng yên trở về kiếm khí trường thành, Trần Bình An dựa theo lời dặn dò lúc trước của lão đại kiếm tiên, mang chỉ xích vật cất giấu toàn bộ bức họa cuộn tròn giao cho Nguyễn Cung, bản thân Trần Bình An về chữ phủ trước. Đầu tường bên kia, Trần Thanh đều thu hồi món chỉ xích vật của Trần Bình An, chẳng những không mở ra chỉ xích vật, lấy ra toàn bộ bức họa cuộn tròn kiếm tiên, ngược lại thi triển một môn thuật pháp cấm kỵ, ném trả lại Nguyễn Cung, nói. Trả lại cho tiểu tử kia, nói chỉ xích vật có chút vấn đề nhỏ, tạm thời mở không ra, sau này nói. Nguyễn Cung kiên trì rời khỏi kiếm khí trường thành, Trần Thanh Đô cùng Tả Hữu một đứng một ngồi, cùng nhau nhìn ra phương xa. Trần Thanh Đô đột nhiên hỏi, tiểu sư đệ kia của ngươi có phải là kẻ ngốc hay không, thuộc về ngũ hành cuối cùng? Không sớm thì có, vì sao không luyện hóa? Tả Hữu nói, đó là bút tích của Hỏa Long chân nhân, lại đề cập đến chân khí căn bản của võ phu thuần túy, lấy cảnh giới hôm nay của Trần Bình An, bóc tách nó ra, căn bản không làm được. Vừa vô ý cả bàn đều thua, Trần Thanh Đô, người bớt ở bên này nói mát. Chẳng lẽ trở thành kiếm khí trường thành của các ngươi, luyện khí sĩ liên tục ngã tam cảnh, võ phu thuần túy, lại ngã một cảnh, ngươi mới hài lòng? Trần Thanh Đô cười nói, đại sư huynh này của ngươi là ăn cơm khô sao, đều không giúp đỡ, câu nói này, rất đâm tim, bởi vì trái phải thật đúng là làm không được. Kiếm thuật quá cao, kiếm khí quá nhiều, ngược lại rất dễ dàng cùng vật Hỏa Long chân nhân chôn giấu kia, đại đạo tương xung, khiến cho cả người Trần Bình An như thân thể tiểu thiên địa, biến thành một chỗ chiến trường thảm thiết. Nói thật, ở kiếm khí trường thành, chỉ cần Trần Thanh cũng không đi làm việc này, sẽ không có ai làm được. Nhưng yêu cầu Trần Thanh đều đi làm chuyện gì, ai dám? Trái phải thật đúng là dám, nhưng biết chỉ cần Trần Thanh đều không muốn, vô dụng. Trần Thanh Đô trầm mặc một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An, chịu được đau khổ. Tả Hữu gật đầu nói, có thể. Trần Thanh Đô cười hỏi, muốn ta ra tay bóc hạt hỏa chủng kia, luyện hóa nó vật bản mạng thứ năm, phải trả giá chút. Trần Bình An cần đi một con đường tương tự Tiêu Cốt Lập, thành tựu chân linh thần chỉ, yên tâm, chỉ là cùng loại mà thôi, không phải thật sự như thế. Bằng không đừng nói ngươi, lão tú tài cũng có thể liều mạng với ta. Tả Hữu lần đầu tiên do dự, tình thế khó xử, Trần Thanh đều chập chập nói, thật sự là uổng công làm đại sư huynh, còn không sảng khoái bằng tiểu sư đệ. Trần Bình An đã gật đầu đáp ứng. Tả Hữu lập tức đứng dậy, ta đi hộ trận, trên đầu thành, ta mặc kệ, bỏ lỡ xuất kiếm, sau này ta bổ sung. Trần Thanh Đô đè bả vai trái phải lại, bảo vệ cái điều trận, thành thật đợi đấy. Luyện hóa vật bản mạng thành công không cần lo lắng gì cả, về phần con đường kia có ý nghĩa gì? Bản lĩnh giết người của ngươi không tính là nhỏ, đáng tiếc dạy kiếm cứu người, là thật sự không lành a, trái phải là thật sự nổi giận. Hắn nhịn lão đại kiếm tiên này không phải một ngày hai lần năm lần, bất kính với tiên sinh, lại không ngừng bắt nạt tiểu sư đệ, thật sự coi ta là một bồ tát bùn không tức giận sao? Trần Thanh tăng lớn cường độ bàn tay, mỉm cười nói. Tả Hữu, xem ra ngươi vẫn không tin tiểu sư đệ của mình. Tả Hữu nhíu mày hỏi, bao nhiêu phần? Trần Thanh Đô duỗi ra một ngón tay, một là một, như vậy còn chưa đủ sao? Tả Hữu nửa tin nửa ngờ. Trần Thanh Đô cười nói, kiếm thuật của Tả Hữu cao như vậy, ta dám lừa ngươi sao? Tả Hữu trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, cả tòa ếm khí trường thành đều nháy mắt đã nhận ra phần dị tượng kia. Trần Thanh Đô lại thoáng đổi vị trí, lấy tay nắm chặt mũi kiếm, mặc cho thanh trường kiếm kia từ trong lòng bàn tay xẹt qua. Trên đầu thành, lập tức bắn ra ngàn vạn ánh lửa. Đại chiến lại lên, trên đầu tường, Lưu Tiện Dương lần này không tới, đi theo bên cạnh Trần Thuần An. Vẫn là Trần Bình An và Tề Thú làm hàng xóm, Tề Thú cảm thấy có chút cổ quái, cảm giác hôm nay của Trần Bình An có chút không giống lắm. Vẫn mặc pháp bào của y phường, bên hông lại có một cây quạt xếp bằng ngọc trúc, quay đầu cười nói với Tề Thú. Mới vài ngày không gặp, phong thái của Tề huynh còn hơn trước nhiều. Tề Thú lập tức hiểu ra, nhưng nghĩ lại, gã không xác định được có phải là một chứng nhãn pháp khác hay không. Cho nên Tề Thú tức giận nói, cách xa ta một chút. Trần Bình An mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy thanh phong, tùy tùy tiện tiện tế ra bốn thanh phi kiếm, sau đó lắc đầu thở dài nói. Tề huynh ơi Tề huynh, là ai cho huynh lòng tin đó, dám cả gan lấy cảnh giới nguyên anh nho nhỏ, xem thường một vị đại tu sĩ tam cảnh. Tề Thú ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hôm nay xuất kiếm giết địch, đặc biệt tàn nhẫn. Tề Thú vốn còn muốn hỏi vì sao lúc trước lại đột ngột xuất kiếm, lúc này không muốn nói nửa lời. Trên đầu tường phụ cận nhà tranh, Tả Hữu lấy tiếng lòng hỏi thăm lão đại kiếm tiên. Vật bản mạng luyện hóa thành công, lại sống qua phần đau khổ kia, có phải có thể thuận thế dưỡng dục ra một thanh phi kiếm bản mạng hay không? Phẩm chất như thế nào? Trần Thanh Đô vẻ mặt mờ mịt nói. Ta có từng nói như vậy sao? Trên đời này nào có chuyện tiện nghi tốt như vậy? Phi kiếm bản mạng còn có thể tùy tiện tặng cho ngươi sao? Tả Hữu quay đầu, nhìn về phía lão nhân bên cửa nhà tranh. Trần Thanh Đô thu liễm ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng mượn một hộp kiếm hòe mộc, một trà một, chỉ là để cho Trần Bình An trước tiên trở thành một hộp kiếm, hoặc nói là một vỏ kiếm, về phần rốt cuộc có thể dưỡng ra một thanh bản mạng phi kiếm được trời ưu ái. Đúng vận mà sinh hay không, lại là dưỡng ra phi kiếm bản mạng phẩm chất gì đó, xem tạo hóa của chính hắn. Hít sâu một hơi, lướt ra đầu tường, lại một lần nữa cầm kiếm rời thành, cô độc, tạc trận đi tìm đại yêu phi thăng cảnh. Trong mật thất chữ phủ, tu sĩ tam cảnh, võ phu thuần túy thất cảnh Trần Bình An, chỉ có âm thần xuất khiếu đi xa kiếm khí trường thành, lập tức chân thân này cùng dương thần thân ngoại thân, vẫn như cũ ở lại Ninh phủ bên này. Bởi vì lão đại kiếm tiên nói vị âm thần kia, ý niệm tích góp từng tí một, quá nhiều quá tạp, tẩy kiếm như thế nào, tẩy không ra một thuần túy, mặc dù tẩy ra cảnh giới tinh thuần quang minh, nhưng vậy cũng không phải Trần Bình An. Trần Bình An nín thở ngưng thần, lập tức suy nghĩ trong lòng lặp đi lặp lại, là một câu ngôn ngữ trên sách, chuyên tâm bát cực, tâm du vạn nhận, tịch nhiên ngưng nghĩ, suy nghĩ ngàn năm. Khi tâm thần yên lặng, gần như ngủ say, cuối cùng chỉ có một đôi suy nghĩ sâu trong nội tâm, chậm rãi như giao long bơi lội trong đáy hồ, nhưng hai người cũng không đánh nhau, ngược lại vui vẻ ở chung. Tính mạng cả người kiếm tu đều là tự do, sát lực lớn nhất, cao hơn thiên ngoại. Trần Bình An đột nhiên mở to mắt, trầm giọng nói. Xin mời lão đại kiếm tiên xuất kiếm. Trong mật thất, kiếm quang ầm vang nổ tung. Trần Bình An nháy mắt ra chóc thịt bong. Ngay cả khí lực kim thân cảnh của hắn cũng giống như là giấy. Trong nháy mắt đã máu thịt be bét toàn thân. Sau đó tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, ngay cả một đôi mắt cũng bị kiếm quang hoàn toàn tan rã. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Cuối cùng ngay cả một bộ xương trắng cũng không còn tồn tại. Trong màn đêm vô tận, người trẻ tuổi ngơ ngơ ngác ngác, trên con đường không thấy một chút ánh sáng, thất hồn lạc phách lảo đảo đi, chỉ là vô thức đi về phía trước. Đi tới, liền đi tới bên cạnh một đứa nhỏ giày rơm thân hình còng xuống, đứa sau bước chân thong thả, lưng đeo một cái sọt lớn. Đứa nhỏ dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía người trẻ tuổi kia, tựa như rất thương tâm, giống như không biết vì sao mình sau khi lớn lên, vẫn vất vả như vậy. Thế là đứa nhỏ đau lòng, không muốn tiếp tục đi về phía trước nữa, ngồi ở trên mặt đất, dựa vào cây sọt lớn mãi mãi không chứa đầy thảo dược kia, bắt đầu nức nở. Người trẻ tuổi lảo đảo, ngồi xổm xuống, kinh ngạc nhìn mình còn chưa lớn lên. Hai người nhìn nhau, người trẻ tuổi nói ba chữ với hài tử, thật xin lỗi, sau đó đứa bé kia lau nước mắt, chủ động vươn tay. Người trẻ tuổi nắm tay đứa nhỏ, đứng lên, cùng nhau tiến lên. Người trẻ tuổi vẫn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nói ra những chuyện tốt đẹp mà mình gặp phải trong tương lai với đứa nhỏ, hình như hoàn toàn quên đi những cực khổ có thể nói, không thể nói, giống như căn bản không nhớ được những nhân sự không tốt, thế đạo phức tạp. Đứa nhỏ dần dần cười lên, ngẩng đầu, nhìn phía mình sau khi lớn lên, có chút khát khao. Cuối cùng đứa nhỏ dừng bước, hai tay nắm chặt dây thừng buộc thân sọt, nụ cười sáng lạn. Sau đó chỉ con đường phía trước cho mình sau khi lớn lên. Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn lại, con đường vốn đưa tay không thấy năm ngón, xuất hiện một ngọn đèn chập chờn mơ hồ. Bỗng nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa trong suốt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cách chương.